pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1130 Hỏa Thần Truyền Thuyết 37. Đây là cái gì dã thú trên người? Kia dã thú còn không được giống thiên như vậy đại. Lâm Tịch ngây ngốc hỏi. Hại, nơi nào là dã thú a? Là chúng ta bộ lạc săn khu quỷ đầu sơn sụp. Chúng ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối rớt ra tới. Kết quả, người nói chuyện bị kia thổ bộ tiểu quân đạp một chân. Câu nói kế tiếp liền không có tiếng động. Ha ha, Lâm Tịch trong lòng nhạc nở hoa. Cũng khó trách Tả Đình thích cái này địa phương. Tiền sử nhân loại cơ hồ mỗi người đều là ngay thẳng đế. Tâm cơ đến vô cùng trí giả như vậy trình độ. Đã xem như nhân tinh. Không thể nói bọn họ bồn. Bọn họ chỉ là không có như vậy nhiều lục đục với nhau kinh nghiệm mơ siêu di lan thổ bộ cái kia tiểu. Quân thấy chính mình nhắc tới cặp bộ tộc tên Lâm Tịch bọn họ liền không còn dám lộ ra. Tưởng bị nhà mình bộ tộc cấp dọa túng mới ngoan ngoãn tùy ý bọn họ lấy đi trên mặt đất toàn bộ vật. Tư, tức khắc cảm giác hào hùng vạn trượng, vài bước đường đi đến dưới chân sinh phong, khí thế dâng trào. Cho rằng lấy một thân vương bát chi khí đem di nước lửa bộ người sợ tới mức tè ra quần thổ bộ tiểu. Quân đoàn người càng lúc càng xa, tức phụ lộng tới tay. Đồ vật đều đổi xong rồi. Lâm Tịch đem lớn nhất kia khối đồ vật để ở trong tay. Nguyên bản vây xem người còn dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn này mấy cái túng người. Kết quả thấy kia chậu rửa mặt lớn nhỏ đồ vật bị thiếu niên này một tay nâng. Xem kia nhẹ nhàng bộ dáng giống như nâng một khối dã thúc đồ ăn bánh bột ngô. Rất nhiều người đều bị Hoa Lệ Lệ sợ ngây người. Thiếu niên này thật lớn sức lực a. Bất quá sao, sức lực lại đại, cũng là cái túng hóa. Làm nhân ra lấy đi vài thứ kia lại liền cái rắm cũng không dám phóng. Người khác nghĩ như thế nào Lâm Tịch đã không có tâm tình đi quản. Nàng ước gì một chân mại về nhà đi. Lâm Tịch bọn họ chủ yếu chính là đổi muối ăn, hiện giờ sở hữu mục đích toàn bộ hoàn thành không nói. Lâm Tịch cư nhiên dùng mấy cái thịt thêm hai đôi giày là có thể đổi đến tốt như vậy đồ vật. Quả thực muốn đẹp hơn thiên đều, kia không phải thổ ngật đáp, đó là tự nhiên đồng a. Chờ đến Viêm Hổ bộ tộc trường Viêm Vân Trồn cùng Tả Đình tức muốn hộc máu đổi tới trao đổi sẽ khi. Chẳng những rất nhiều bộ tộc thứ tốt đã bị đổi xong. Hỏa tộc người cũng đã mang theo đồ vật đã sớm rời đi. Những cái đó yêu cầu đầu gốm bộ tộc trên cơ bản đều đổi tới rồi. Viêm Hổ bộ đầu gốm cũng không như thế nào xuất sắc. Chỉ có thể dùng hơi thấp giới vị thay đổi chút thủy bộ thuốc trị thương. Bộ tộc khác người còn báo cho Viêm Vân Trồn. Di nước lửa bộ hiện giờ cải danh kêu di nước lửa tộc. Cái kia thiếu niên đại quân sức lực rất lớn. Chính là người giống như có điểm ngốc, bọn họ phòng chừng giờ phút này đã ở hồi bộ tộc trên đường đi. Mẹ nó, hắn ngốc, kia chính mình cái này bị người ta cấp bày một đạo người tính cái gì? Viêm Vân Trồn không nghĩ tới cái này tiểu tệ tử thế nhưng có thể từ hắn tầng tầng phong tỏa hạ phía. Dưới an toàn đến trao đổi sẽ, lại bình yên vô sự rời đi. Năm gần đây. Viêm Hổ bộ vẫn luôn dùng muối ăn kiềm chế trái tộc. Bọn họ che ở hỏa bộ đi trao đổi sẽ nhất định phải đi qua trên đường. Cưỡng bách bọn họ dùng đồ gốm đổi đến chút ít muối ăn. Phải biết rằng, muối ăn là mỗi cái bộ tộc đều không rời đi nhu yếu phẩm mơ siêu thời gian dài thực không đến muối ăn. Người liền sẽ trở nên sưng vù mà cả người mệt mỏi. Tả Đình cùng bọn họ trí giả Hòa Giác Dương đều lần nữa xác định. Bộ tộc muối ăn cũng không nhiều, bọn họ cùng hòa tộc chi gian khoảng cách cũng không xa xôi. Nhưng chuyện tới hiện giờ, tiểu tề tử khẳng định sẽ không tới theo chân bọn họ đổi muối. Kia tiểu tử lại không ngốc, nếu Tả Đình mang theo tộc nhân đến cậy nhờ bọn họ. Liền ý nghĩa từ nay về sau. Viêm Hổ bộ chính mình đã có thể thiêu chế đồ gốm mơ siêu hòa tộc đối đồ gốm lũng đoạn thời đại đã. Kết thúc, trải qua lần lượt thất bại, Tả Đình cái kia phế vật cuối cùng mân mê thành công một siêu đồ gốm. Viêm Hổ bộ nếu là còn theo chân bọn họ dùng muối ăn đổi đồ gốm. kia đầu thật sự bị tinh đuôi thu cấp cả mơ siêu, vô luận là Viêm Vân Trồn vẫn là Tả Đình. Đều đoán chắc lần này mùa xuân trao đổi sẽ hòa tộc, tất nhiên sẽ phái người lặn lội đường xa đi theo. Bộ tộc khác đổi mua muối ăn, bọn họ đem có thể đi hướng sương mù sơn thủy bộ ba điều lộ tất cả đều mai phục nhân thủ. Tả Đình còn dạy bọn họ chế tác rất nhiều bẫy dập. Kết quả nhưng thật ra bắt giữ đến một con rác dương. Liền nhà mình tộc nhân đều không cẩn thận ngã đi xuống một cái. Nhưng hòa tộc người lại trước sau bóng dáng đều không. Viêm Vân Trồn vô pháp, chỉ phải ở trao đổi sẽ cuối cùng một ngày vội vàng đuổi tới. Mà lúc này Lâm Tịch đã bình an trở lại bộ tộc. Đang ở dùng than mộc ở tấm ván gỗ thử thượng hoa hạ đầu thương tạo hình. Cùng kia mấy cái các thợ thủ công giảng giải chính mình ý đồ. Những cái đó lấy về tới tự nhiên đồng đã bị rửa sạch sạch sẽ. Chuẩn bị đưa đi tinh luyện mài rũa. Lâm Tịch dặn dò các thợ thủ công, đem độ ấm khống chế ở trong tối rực rỡ diễm thoáng quá một chút. Kia tự nhiên đồng liền có thể biến mềm kéo duỗi thành chủ yếu hình dạng. Đến nỗi cụ thể nhiều ít độ ấm thích hợp, còn phải mấy cái thợ khéo chính mình sờ soạng. Tốt xấu tự nhiên đồng sẽ đựng mặt khác kim loại, đều không phải là thuần đồng. Khởi độ cứng chế tác đầu thương vẫn là có thể. Chế tác đầu thương chủ yếu là bởi vì thứ này đã có thể trang bị thượng mộc chế tay bính coi như thương mâu, còn có thể trực tiếp coi như đoàn binh khí. Hơn nữa yêu cầu kim loại tài liệu lại tương đối thiếu. Có thể dùng này đo hữu hạn tự nhiên đồng nhiều chế tạo ra điểm binh khí tới. Bọn họ hòa tộc ít người a, hiện sinh là khẳng định không kịp, đổi lấy người nàng lại không yên tâm mơ siêu trở về trên đường. Mấy cái quang côn từng người lãnh chính mình tức phụ đều cao hứng vô cùng. Chính là có một cái phụ nhân biết thiếu niên này cư nhiên là bộ tộc đại quân sau lại tự cao mỹ mạo. Không ngừng khiêu khích ngồi ở đuôi thuyền Lâm Tịch. Lâm Tịch lạnh lẽo nhìn chằm chằm kia phụ nhân. Nói cho các nàng mấy cái trao đổi lại đây nữ tính. Tới hòa tộc nữ nhân là sẽ không bị đuổi đi hoặc là đi dụ thú. Nếu nguyện ý nói cũng sẽ không lại bị cầm đi trao đổi. Bộ lạc sẽ vẫn luôn dưỡng các nàng, nhưng tiền đề là chính mình nam nhân vừa lòng. Cái kia liếc mắt đưa tình vẫn luôn nhìn Lâm Tịch nữ nhân lúc này mới tái nhợt mặt ngoan ngoãn ngồi ở nàng nam nhân bên người, cho nên ở bộ lạc không có biến cường đại phía trước. Những cái đó người từ ngoài đến, nàng không tin. Trước mắt, Lâm Tịch chỉ có thể thông qua đề cao cá nhân thân thể tố chất cùng sử dụng lực sát thương tương đối cường đại vũ khí nhắc tới cao bộ tộc vũ lực giá trị. Lần này trao đổi sẽ hành trình cố nhiên đổi trở về bộ lạc yêu cầu các loại vật tư cùng 5 cái tiểu tức phụ, khá vậy đồng thời bại lộ ra bọn họ hòa tộc hiện giờ vật tư phong phú nhân viên thưa thất sự thật tới. Sự tình thường thường đều có tính hai mặt. Ở rất nhiều người trong mắt hiện giờ di nước lửa tộc. Đúng là đứa bé chấp kim quá phố xá sầm uất, người mang dị bảo, mỗi người nhưng khinh. Lâm Tịch bớt thời giờ lại đưa tới Ô Phong, cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút di thủy bờ đối diện những cái đó bộ tộc. Chủ yếu là di lan thổ bộ đại khái vị trí cùng với bộ tộc quy mô. Giải quyết 5 cái quang côn trung thân đại sự. Nhưng đại quân chính mình lại vẫn là cô đơn một cái. Mạch đắng nhìn như cũ cô độc một mình lại cả ngày bận rộn nhi tử. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, nàng tuy rằng cái gì đều không nói, chính là làm một cái mẫu thân, luôn là hy vọng chính mình nhi tử có thể có cái viên mãn nhân sinh. Ai, Lâm Tịch thở dài, nàng gần nhất không thời gian kia, mà đến không cái kia tâm tình, liền tính hai người đều cụ bị. Nàng cũng không có cái kia năng lực, hiện giờ Lâm Tịch thật là danh xứng với thực nữ hán tử. Lâm Tịch bắt đầu phân công bộ tộc người tiến hành thay phiên công việc khác. Demersiu nàng biết. Thực mau sẽ có người khống chế không được tham dục tiến đến thí thủy. Ở trải qua hai lần thất bại lúc sau, đầu thương bị thành công chế tạo ra tới. Nhìn kia vàng tươi lóe hàn quang đồ vật. Thế nhưng cùng đại quân cùng toàn sơn hai cái thần khí không sai biệt lắm thiếu. Toàn bộ bộ tộc tất cả đều sôi trào. Lang nhiều thịt thiếu, những cái đó tự nhiên đồng chỉ đánh ra 11 khẩu súng đầu. Vì thế ngày thường cống hiến khá lớn, vũ lực giá trị tương đối cao 11 cá nhân bị trao tặng loại này vũ khí mới. Toản Sơn bạo lực nương tử Tang Thảo cũng may mắn phân đến một chi. Nhìn những người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Lâm Tịch nói, chỉ cần đại gia hảo hảo biểu hiện, về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều như vậy thần khí. Hảo hảo huấn luyện, không dùng được bao lâu, chúng ta liền khả nhân tay một phen. Nói đến cũng khéo, liền ở cái này buổi tối, vang ốc ô ô cảnh báo thanh lần đầu tiên bị thổi lên. PS, cảm tạ làm bạn, tân niên vui sướng, thân ái nhóm, hết chương.